Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1742, chương 73. Nghịch chuyển kết cục, Sawamura Eijun thuận lợi bắt hit. Chuyện này đối với tiến hóa động thái thị lực Sawamura Vinmura tới nói, thậm chí cũng không tính một cái chuyện quá khó khăn. Sawamura Eijun động thái thị lực tiến hóa. Hiện tại ngoại trừ chính hắn, vẫn không có những người khác biết chuyện này, thế nhưng Sawamura Eijun chính mình rất rõ ràng. Trước đây hắn lưu ý không tới chi tiết nhỏ, hiện tại có thể quan sát đến mức rất cẩn thận, thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết phán đoán không gian, chính là hiện thực đặc biệt nhanh cầu, xem ra đặc biệt chậm. Sawamura cũng thức tỉnh rồi, chuyện này đối với Sawamura Eijun ném bóng có phải là có trợ giúp? Sawamura còn không xác định, nhưng chuyện này đối với hắn đánh bóng trợ giúp, đó là không thể nghi ngờ. Theo động thái thị lực tiến hóa, Sawamura Eijun đánh bóng thực lực toàn thể lại tới một nấc thang, cũng chính bởi vì như vậy hắn mới nhìn rõ ràng. Conrad ném Carter nói đến cực kỳ mơ hồ, nhưng kỳ thực đạo lý vô cùng đơn giản, nói trắng ra chính là tốc độ bóng cùng xoay tròn. Conrad ở bình thường ném bóng thời điểm trên ngón tay gây càng nhiều sức mạnh, cho tới để bóng chảy gia tăng rồi xoay tròn mấy hơn nữa, hắn là check ném, vì lẽ đó gia tăng rồi xoay tròn mấy ném bóng sẽ một cách tự nhiên hướng về một bên trượt. Đây chính là Conrad Carter bộ mặt thật, cũng khó check. Sawamura cùng Seido cao trung bóng chảy đội cái khác tiểu đồng bọn trước vẫn không có xem ra bất kỳ cái gì đầu mối, đến đó là bởi vì Conrad bình thường ném bóng cùng dùng Carter ném bóng xoay tròn mấy khác biệt không lớn, người bình thường rất dễ dàng liền đem này hai loại cầu cho làm lẫn lộn. Nếu như không phải Sawamura Eijun động thái thị lực đột nhiên có tiến hóa, coi như Seido cao trung bóng chảy đội những này các bạn nhỏ suy nghĩ nát óc, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ ra được sự tình dĩ nhiên là bộ dáng này, thực lực có tiến bộ. Sawamura Eijun rất vui vẻ, Seido cao trung CLB bóng chảy cái khác các bạn nhỏ cũng đều phi thường hài lòng, nhà bọn họ đại ma vương quả nhiên vẫn là đại ma vương, mặc kệ đối thủ đến tột cùng là người nào, như thế đều cho đối phương quật ngã, xem ra gần như vô địch. Conrad thì thế nào? Đụng tới Sawamura, cầu còn không phải như thường bị đánh ra đi tới. Vì thế, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ phi thường hài lòng. Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ cùng trên khán đài fan bóng sĩ khí lại có chút hạ, bọn họ coi trọng nhất đối thủ chính là Sawamura Eijun. Hy vọng nhất đánh bại cũng là Sawamura Eijun, mắt thấy này thắng lợi cũng đã đến trong tay nhi. Kết quả nửa đường lại ra như vậy sự cố, Sawamura Eijun dĩ nhiên ở này thời khắc cuối cùng bắt cứu danh dự hit, điều này làm cho Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ cùng trên khán đài fan bóng đều cùng ăn con ruồi tự buồn nôn muốn chết, coi như cuối cùng cuộc tranh tài này bọn họ có thể thắng. Thắng lợi vui sướng đều không có trước sung sướng như vậy, bọn họ đương nhiên hy vọng thi đấu thắng. Nhưng là thắng thi đấu, nhưng chưa hề hoàn toàn áp chế Sawamura Eijun, cảm giác lên. Đều là chênh lệch như vậy một ít, cứ việc hiện trường mọi người tâm tình đều rất phức tạp. Có người hài lòng, có người vui mừng, tự nhiên cũng có người thương tâm, có người khổ sở, có người khó chịu, cứ việc hiện trường trái tim tất cả mọi người tình thiên kỳ bách quái. Thế nhưng bọn họ đối với thi đấu đón lấy xu thế nhưng không có quá nhiều hoài nghi, bất kể là ai đều trên căn bản cho rằng thi đấu chấm dứt ở đây. Đừng xem Sawamura Eijun đem cầu đánh ra đi tới, có thể không có nghĩa là Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác cũng có thực lực như vậy, bao quát Sawamura cũng không hết sức coi trọng chính mình. Hợp tác Sawamura là ở động thái thị lực tiến hóa sau khi mới hoàn toàn thấy rõ, Conrad ném bóng Miyuki cũng không có như vậy thiên phú. Nếu như nói Sawamura Eijun cùng Miyuki từng có giao lưu, Sawamura có thể đem chính mình quan sát được tình báo chia sẻ cho Miyuki y theo xấu bụng Miyuki bản lĩnh. Hắn đem Conrad cầu đánh ra đi. Cũng không phải không thể nào, có thể Sawamura đã chạy chiếm gôn bao tình báo lại không có cách nào. Thông qua thủ thế cùng ám hiệu truyền đạt cứ như vậy. Miyuki Kazuya liền không thể không dựa vào bản lãnh của chính mình. Đang không có bất kỳ tình báo trợ giúp tình huống. Một mình nghênh chiến Conrad ăn ngay nói thật. Sawamura Aizun đối với mình hợp tác tiền đồ cũng không coi trọng này cũng không phải Sawamura Aizun xem thường Miyuki thực lực mà là khách quan. Hiện thực chính là như vậy, dù là ai cũng không có cách nào đi thay đổi Bắc Mỹ Los Angeles các tuyển thủ. Trong lòng 8 phần 10 cũng là như thế nghĩ tới, vì lẽ đó đừng xem Sawamura đã thành công chiếm Gold, Bắc Mỹ Los Angeles đội những này các tuyển thủ. Nhưng không có quá để ở trong lòng bọn họ cho rằng chỉ cần có thể giải quyết hiện ở trên batter box Miyuki hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dù sao. Bắc Mỹ Los Angeles đội hiện tại cách thắng lợi cuối cùng cũng là chỉ kém cái cuối cùng cho ao mà thôi. Catcher vị trí Kalai ở cho mình hợp tác Conrad đánh ám hiệu thời điểm tương tự truyền đạt ra ý này, không nên gấp gáp, vững vàng bắt này cái cuối cùng cho ao, đã từng có một câu nói như vậy. Nửa sau hiệp 9-2 ao, thi đấu vừa mới bắt đầu này nói chính là càng đến thi đấu thời khắc cuối cùng. Các tuyển thủ càng là không thể xem thường Kalai, bây giờ truyền đạt chính là ý này. Conrad ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng hắn phát sinh to lớn tiếng gào thật giống như cổ đại võ sĩ. Ở theo người quyết đấu trước hò hét như thế bại bởi Sawamura Aizun. Cũng không có để Conrad quăng mũ cởi giáp. Thất bại hoàn toàn ngược lại. Còn kích phát rồi Conrad thể lực tiềm lực, vào lúc này hắn một lần nữa phấn chấn tinh thần. Ném ra chính mình đỉnh cao thời ném bóng. Màu trắng tiểu cầu mang theo to lớn tiếng nổ vang rền. Gào thét mà đến màu trắng tiểu cầu ném vị trí. Cũng không 10 phân xảo quyệt, nhưng cũng không tính được tốt, đánh thêm vào Conrad ném bóng góc. Độ cùng tốc độ bóng này một cầu vẫn như cũ là chất lượng phi thường cao một cầu. Hơn nữa cũng tuyệt đối không tính là tốt đánh, thật là lợi hại, trên batter box Miyuki Kazuya. Nhìn bay đến này một cầu, chân tâm thực lòng tán dương hắn, xác thực cảm giác Conrad ném này một cầu không phải chuyện nhỏ thế, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể quất về này một cầu vung chày Conrad Carter. Miyuki căn bản cũng không có biện pháp bắn trúng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem hy vọng đánh cược ở. Không phải Carter cầu lên cái nào một cầu Conrad sẽ không ném Carter đây. Cơ hội như vậy không ít. Dù sao Conrad Carter cũng không thuộc về thường quy có thể sử dụng quỹ tích bóng, nhưng bảo đảm hắn nhất định sẽ không dùng Carter cơ hội, nhưng không nhiều. Hiện tại Miyuki có thể xác định chính là thứ nhất cầu trước Sawamura Aizun vừa đem Conrad Carter cho đánh ra đi, nói như vậy vào lúc này hắn là tuyệt đối sẽ không ở thứ nhất cầu dùng Carter, đoán đúng. Chờ đến màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm, Miyuki liền biết mình đoán đúng, hắn không có chút gì do dự. Quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài, đánh tới ngoài sân bên phải phía sau Bắc Mỹ Los Angeles đội cánh trái bên ngoài liên tiếp lui về. Phía sau, mãi cho đến không thể lui được nữa, bay ra ngoài, hai điểm home run, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.